Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, ra ra. Ta sai rồi. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương mục tiêu cũng là cái kia, không phải người, không phải quỷ người. Cũng là cái này yêu thành dẫn đội dẫn đầu. Thực lực của hắn cũng là mạnh nhất. Tục ngữ nói bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn đương nhiên là muốn trước bắt lấy người cầm đầu này. Sau đó xử trí cho thống khoái. Đối với loại này người hắn là thật bó tay rồi. Thế mà ỷ vào thực lực của mình cường đại. Thì đến khi phụ cái này một số tay không tấc sắt đám dân chúng. Mà lại người nơi này rất là thuần phác. Đều là muốn vì sinh hoạt mà tiếp tục sinh hoạt. Cho nên cũng không có cái gì không đúng. Tối thiểu nhất hắn ở chỗ này đợi cũng tạm được. Tự nhiên là không thể nào để một nhóm người này ở trước mặt của hắn trơ mắt giết cái này cái tiểu. Bộ lạc người ở bên trong. Cái kia người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật gặp lại Tần Sương thế mà vọt lên. Trong lòng khinh thường, khóe miệng càng là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi không phải người địa phương. Tốt nhất đừng đến nằm cái này cùng làm việc xấu. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tần Sương khinh thường, người này còn thật sự coi chính mình là ai. Thật khoác lác, tối thiểu nhất có thể giết hắn người còn chưa ra đời. Cái này quỷ không quỷ đồ vật tuyệt đối không tính. Nhưng là trong lòng của hắn biết chuyện này. Thì không có nghĩa là cái này một số người biết. Cho nên cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ tạo thành dẫn đầu thì khó chịu. Tần Sương thủ thế dị thường mãnh liệt. Thẳng đến cái này yêu thành dẫn đầu cổ. Cái này yêu thành dẫn đầu tự nhiên cũng không phải ăn no rồi đáp. Gặp lại người này thế mà thẳng đến chính mình thủ cấp. Nhất thời kinh hoàng tránh qua. Tránh né. Trước mắt thực lực của người này hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cứng đối cứng quả thực cũng là đang tìm cái chết. Cái này yêu thành thủ lĩnh trong lòng nghĩ như vậy. Đồng thời cực nhanh tránh qua. Tránh né. Tần Sương cũng không nóng nảy. Dù sao giết hắn cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hiện đang vui đùa một chút cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao vật này hắn càng vốn là không để vào mắt. Thậm chí cùng loại vật này động thủ sẽ còn ô uế tay của mình. Thoáng một cái bị cái này một cái yêu thành thủ lĩnh cho tránh qua. Tránh né. Nhất thời trên mặt của hắn thì lộ ra tươi cười đắc ý. Tiểu hòa tử. Không phải ta nói. Ngươi còn non lắm. Ngươi là người thứ nhất nói như vậy. Cũng là cái cuối cùng. Tần Sương nhẹ giọng đáp lại nói. Cái này yêu thành dẫn đầu cũng là phi thường phách lối. Mày may không ý thức được địa vị của mình. Hắn chẳng qua là một tiểu đội lĩnh đội mà thôi. Cái này một cái phụ mệnh đi ra. Cũng bất quá là thu lấy một cái tiểu bộ lạc bảo hộ phí. Giờ phút này có thể gióng trống khua chiêng. Cũng bất quá là vì tại loại này tay không tấc sắt bộ lạc nhỏ cư dân trước mặt. Thật tốt tăng vừa tăng mặt mũi của mình. Dù sao bình thường bọn họ tại yêu thành bên trong cũng chỉ có làm việc lặt vặt phần. Lúc này có thể bị cái này một số người chỗ chú trọng. Còn tưởng là thành đại gia đồng dạng đối đãi. Bọn họ khẳng định là muốn phách lối một điểm. Thế nhưng là bọn họ làm sao có thể nghĩ đến Tần Sương ngay tại ở trong đó đâu. Bọn chúng nhất cử nhất động tất cả đều bị Tần Sương nhìn lấy. Tất cả đều ghi vào tâm lý. Nhìn thấy cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ yêu thành lĩnh đội. Tại tránh thoát chính mình sau một kích thế mà còn kiêu ngạo đi lên. Tần Sương cũng liền không nói thêm cái gì. Loại này tiểu nhân vật thật đúng là có thể thỏa mãn. Chẳng lẽ tránh thoát chính mình một lần công kích như thế có cảm giác thành công à? Kỳ thực hắn không biết là. Hắn vừa mới một lần kia công kích cũng là hướng về cái này yêu thành dẫn đầu mệnh môn đi. Muốn là lập tức né tránh không kịp. Rất có thể mạng nhỏ ngay ở chỗ này không có. Vừa mới cái này yêu thành dẫn đầu cũng là cảm nhận được Tần Sương trong công kích cái kia một cỗ. Lực lượng, cái trán đổ mồ hôi lạnh thời điểm cũng là một chút thở dài một hơi. Loại tâm tình này tại cái này trong chiến đấu thế nhưng là tối kỵ a. Mà lại một người này yếu như vậy gà. Làm sao có thể liền có thể trà trộn vào cái này yêu thành tiểu đội làm đội trưởng đây? Tần Sương cũng là nghi hoặc, nhưng là nhìn lấy cái kia một số các binh sĩ ánh mắt hắn thì mơ hồ có thể nhìn ra. Cái này tám thành là một cái cá nhân liên quan. Bất quá đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì trước mắt cái này một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật chẳng mấy chốc sẽ treo. Tần Sương cũng không lo lắng. Dù sao đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ. Tựa như là đánh lén một dạng. Cái kia yêu thành dẫn đầu đột nhiên nhìn thấy hắn động thủ. Cũng là trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Đồng thời mãnh liệt quát to một tiếng. Muốn hết sức chống cự. Thế nhưng là một quyền này sao mà cường đại. Vừa mới cái này yêu thành dẫn đầu nhưng lại ở nơi đó đắc ý. Không để ý đến chung quanh những chuyện khác. Hiện ở loại tình huống này cũng là không phải không có lý. Tất cả đều là hắn tự gây nghiệt thôi. Tần Sương một quyền này. Đánh vào hắn vươn ra chống cự trên tay. Trong chốc lát cái này một cái yêu thành đầu lĩnh cánh tay uốn cong lên. Xương cốt đều lộ ra. Lộ ra đến mức dị thường tàn bạo. Tần Sương đối với loại tình huống này lại là không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là cái này yêu thành dẫn đầu lại đột nhiên quát to một tiếng. Đây rõ ràng là hét thảm một tiếng. Sau đó mọi người thì chỉ thấy thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Lập tức bay thật xa. Bởi vì sau lưng lại không có cái gì che chắn đồ vật. Hắn đợi đến không có khí lực mới dừng lại. Vốn là coi là bị đánh xa như vậy. Nhiều lắm là gãy xương. Cần phải liền không sao. Thế nhưng là sau một khắc. Tần Sương cái kia một trương kinh khủng khóe miệng thì ra hiện ở trước mặt của hắn. Quả thực đem hắn giật nảy mình. Kịp phản ứng muốn chạy trốn. Thế nhưng là Tần Sương lại trực tiếp vươn tay ra bắt lấy cánh tay của hắn. Nhất thời cái này một cái yêu thành dẫn đầu bị đau. Kêu thảm một tiếng. Bắt đầu cầu khẩn Tần Sương buông tay. Bởi vì loại này đau đớn có thể là phi thường đáng sợ. Cái này yêu thành dẫn đầu một khắc cũng không thể chịu đựng. Trong miệng hắn hét lớn. Ai u, đại ca, đại cữu, ra ra, buông tay đi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tần Sương cũng không để ý tới hắn. Ngược lại còn muốn một bàn tay đập chết hắn. Hắn cũng không có xấu như vậy tôn nhi. Nếu là có, hắn tối thiểu nhất muốn trước một bàn tay tướng con của mình cho đánh chết. Có điều hắn vẫn là nhịn được loại này một bàn tay giảng hắn cho đập chết xúc động. Giữ lấy hắn cái kia có chút dùng. Hiện tại giết thì đã mất đi hắn giá trị lợi dụng. Chờ hắn vô dụng lại giết cũng không muộn. Cho nên, Tần Sương không có nhiều lời. Thẳng tiếp một chút tử đánh vào cột sống của hắn phía trên. Hắn lập tức vựng hồ đi qua. Sau đó không có ý thức. Tần Sương dẫn theo cái này yêu thành dẫn đầu như là thi thể đồng dạng thân thể liền trở về cái kia. Bộ lạc, cái kia một đám yêu thành người vẫn còn. Chỉ bất quá cũng không có động thủ. Bởi vì bọn hắn biết, sự tình còn không có phân thắng bại. Tùy tiện động thủ sẽ chỉ vô duyên vô cớ mất mạng. Bọn họ cũng là có tự biết rõ người. Cho nên thành thật, quả thật đúng là không sai. Chẳng được bao lâu về sau. Bọn họ liền gặp được sách lấy bọn hắn như là thi thể đồng dạng đội trưởng trở về Tần Sương. Nguyên một đám ánh mắt sáng lên. Bọn họ cũng sớm đã nhẫn không chịu nổi bọn hắn cái đội trưởng này. Ăn cơm như là thùng cơm. Bình thường còn cắt xén bọn họ quân hưởng. Bọn họ thật sự là không chịu nổi. Muốn không phải cái đội trưởng này đại ca tại phía trên làm lớn. Bọn họ đã sớm giảng người cầm đầu này bắt lại bạo tẩu một trận. Bằng không, căn bản là giải không được khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.